Nghe lời thư giã, chương 61, thói quen này là do phụ nữ tạo nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó một thời gian rất bận rộn, Chu Ôn Yến đi cùng Thái Đình đương sự có chồng đột ngột qua đời đến tỉnh khác để đòi quyền lợi khi trở về là 3 ngày sau. Hôm đó Bắc Thành tuyết rơi dày, radio trong xe toàn là thông tin về tình hình đường xá tông báo những đường nào có điều kiện thì tránh đi, nghe xong mới biết đường đi được chẳng còn mấy. Lúc đó Chu Ôn Yến đang lái xe đưa đương sự về nhà. 3 ngày nay họ gần như đều làm việc quá sức. Anh và Thái Đình càng mệt hơn. Tối xem tài liệu vụ án, ban ngày còn phải tìm gặp các bên liên quan, tiện thể còn phải trấn an tâm trạng của Thái Đình. May mà kết quả không tệ. Tuyết vẫn đang rơi, cần gạt nước một lần lại một lần không ngừng nghỉ làm việc trên kính chắn gió. Phía trước tối đen, tắc đường tắc đến mức khiến người ta bực bội. Chu Ôn Yến dựa vào ghế xe, đợi xe phía trước di chuyển chậm chạp. Làn đường bên cạnh hình như xảy ra tai nạn, xe cảnh sát phía sau nháy đèn đỏ xanh, xe phía trước không có chỗ tránh ngược lại càng thêm tắc nghẽn. Tiếng còi xe dài ngắn, ầm ĩ đến nỗi đèn đường cũng chói mắt. Thái Đình ngồi ở ghế phụ lái, bồn chồn nắm tay nhìn ra ngoài, rồi lại liếc nhìn Chu Ôn Yến. Luật sư Chu, Chu Ôn Yến nhạt nhẽo ngước mắt nhìn qua, Thái Đình càng thêm căng thẳng. Chị chỉ tay về phía trước, ngập ngừng nói. Tôi rẽ trái ngã tư tới là đến rồi, hay là luật sư thả tôi xuống tự đi được không? Mấy ngày nay đã làm phiền anh nhiều rồi, thật sự không biết cảm ơn thế nào, đoạn đường này không cần. Không cần đưa nữa đâu, đoạn có camera không được dừng, đến ngã tư đi. Thái Đình nghe anh nói vậy, lại ngượng ngùng gật đầu. Nhưng tình hình đường xá hôm đó thực sự quá tệ, khoảng cách đường thẳng chưa đến 50 mét. Nhưng đợi nửa tiếng vẫn không nhúc nhích. Khu vực này toàn là khu dân cư cũ, chỉ vì phía trước là lối vào cầu vượt, nên xe cộ ùn tắc đặc biệt nghiêm trọng. So với sự ồn ào bên ngoài, trong xe rất yên tĩnh, chỉ có giọng nữ đang cố gắng làm việc trong radio, thỉnh thoảng chen vào vài bài hát cũ. Những bài hát này có vài bài cố tình chia thời gian thành 5 năm trước, 10 năm trước, 15 năm trước, hát đi hát lại đều là anh yêu em anh không yêu em. Buồn xuân sầu thu, như thể tình yêu lớn hơn cả bầu trời. Thái Đình bị những bài hát làm cho có chút xúc động, thêm vào đó máy sưởi trong xe mở rất đủ, thậm chí hơi quá. Chị nhìn nhiệt độ hiển thị trong xe là 26 độ, giác quan thứ 6 nhạy cảm luôn cảm thấy thói quen này là do phụ nữ tạo nên cho luật sư Chu. Chị đoán chắc là bạn gái, mà còn là một cô bạn gái rất sợ lạnh. Chu Ôn Yến dựa ở đó mãi không động đậy, ánh mắt anh rất phân tán. Nhìn phía trước không có tiêu điểm. Có lẽ vì giằng co quá lâu, anh nghiêng đầu, đột nhiên khóe mắt, thấy một chiếc xe quen thuộc dừng lại ở cổng một khu dân cư cũ bên cạnh. Chu Ôn Yến còn đang nghĩ tại sao thấy chiếc xe này quen thuộc. Giây tiếp theo, xe phía trước cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển. Anh nhả phanh chạy thêm một đoạn, lại tắc, đợi khi anh nhớ ra ngoái đầu liền thấy Trần Đình Việt ngồi trong xe. Anh nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Không xem cuộc gặp vô tình này là duyên phận gì cả. Nhưng khi anh đưa Thái Đình về nhà xong, không biết nghĩ sao, vốn đã lái ra một đoạn rồi, đột nhiên lại quay lại con đường đó. Trần Đình Việt vẫn ngồi trong xe chưa xuống, Chu Ôn Yến đỗ xe cách anh ta vài vị trí, theo ánh mắt anh ta nhìn qua, là một tiệm bánh mì mở ở cổng khu dân cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ôn Yến nhìn một lúc, đột nhiên tự giễu cười. Anh thấy mình càng ngày càng quá đáng, ngay cả việc Trần Đình Việt đang làm gì cũng phải đặc biệt chú ý, vừa định nổ máy xe để đi. Đột nhiên từ tiệm bánh mì đó có một người phụ nữ đẩy cửa đi ra, cô mặc tạp dề, có lẽ là nhân viên hoặc chủ tiệm. Quan trọng là Trần Đình Việt rõ ràng hoảng hốt một chút, theo phản xạ muốn trốn, đợi khi phát hiện ánh mắt người phụ nữ căn bản không nhìn anh ta mới lại trở về vẻ bình thường. Cũng là đàn ông. Chu Ôn Yến hiểu ý nghĩa của chuỗi hành động này. Anh nheo mắt, ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm một lúc, đợi xe của Trần Đình Việt đi rồi, anh vẫn ở đó. Đêm náo nhiệt đến, cổng khu dân cư xe nhiều lên, có người đến gõ cửa sổ xe anh, hỏi anh có thể di chuyển xe đi không, anh mới lái xe đi. Giang Tự đến văn phòng luật của Chu Ôn Yến một tiếng sau, vừa vào cửa đã la lên. Mẹ nó sao cậu thấy được? Cậu không phải đi công tác vừa về hôm nay mới đến Bắc Thành sao? Không phải vừa về đã đi theo dõi Trần Đình Việt chứ? Giang Tự càng nghĩ càng thấy có khả năng. Tôi nói với cậu đấy, đừng có biết luật phạm luật. Chu Ôn Yến ngồi trên ghế xoay, mặt trầm xuống, mím chặt môi. Giang Tử ở đó lải nhải phổ biến pháp luật với anh. Anh bực bội sờ túi, tìm một hồi mới nhớ ra mấy điếu còn lại sớm đã hút hết vào hôm đó ở nhã cư rồi. Anh ngước mắt nhìn Giang Tử, Giang Tử liếc anh một cái, sau đó ném thuốc của mình cho anh. Chu Ôn Yến cúi đầu mở hộp thuốc, đột nhiên động tác lại dừng lại. Anh nhìn chằm chằm hộp thuốc trong tay 2 giây rồi lại ném về trên bàn. Giang Tử thấy anh quá kỳ quặc. Sao thế? Chu Ôn Yến nhíu chặt mày, vẫn không lên tiếng. Giang Tử kéo ghế ngồi bên cạnh anh. Người phụ nữ ở tiệm bánh mì đó, có lẽ chính là người mà Trần Đình Việt từng thích hồi cấp 3. Nhưng người phụ nữ đó đã kết hôn rồi. Anh ta đột nhiên ngẫm ra được điều gì đó, đẩy đẩy Chu Ôn Yến. Thấy mặt chưa, có giống Trình Tuế Ninh không? Không phải là lấy Trình Tuế Ninh làm người thay thế chứ? Không giống, anh lạnh giọng nói, vậy còn tốt, anh cười khẩy một tiếng. Tốt cái mẹ, Giang Tử nhún vai, vậy cậu còn có thể làm gì? Chu Ôn Yến lạnh lùng liếc qua, qua 2 giây lại cầm hộp thuốc trên bàn lên, rút ra một điếu ngậm vào miệng. Khi mùi thuốc lá lan tỏa, anh càng thêm bực bội trong lòng, trực tiếp ném điếu thuốc chưa châm vào thùng rác. Giang Tử tối nay có việc vui, đã hỏi anh 3 lần có muốn đi cùng không, anh đuổi thẳng cổ người ta ra ngoài. Văn phòng luật nhỏ chỉ còn lại một người, Chu Ôn Yến làm gì cũng không tĩnh tâm được, bụp một tiếng đóng máy tính lại. Anh cầm điện thoại lên, mở bàn phím rồi bấm số đó. Ngập ngừng vài giây rồi bấm gọi, môi anh mím chặt hơn, tim thót lại. Ngón tay không ngừng xoay xoay cây bút trong tay. Giây tiếp theo, đầu dây bên kia, giọng nữ máy móc thông báo không thể kết nối. Chu Ôn Yến dừng lại một chút rồi lại gọi thêm lần nữa, kết quả vẫn vậy. Cây bút trong tay anh rơi xuống, anh vuốt tóc 2 cái rồi gọi cho Giang Tử. Giang Tử vẫn chưa đến chỗ đó, đang nghe điện thoại trên xe. Mới chia tay có bao lâu mà đã nhớ tôi rồi. Chu Ôn Yến nói luôn một dãy số rồi bảo, gọi đi. Gọi xong nói lại cho tôi, số điện thoại của ai vậy? Nếu có người nghe thì tôi nói gì? Anh bực bội nói, có người nghe thì cúp máy. 2 phút sau, Giang Tử gọi lại, địch, cậu đưa tôi số điện thoại của Trình Tuế Ninh à? Sao không nói sớm? Vừa nghe giọng cậu ấy là tôi nhận ra ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số của tôi không phải mới đổi năm ngoái sao? Cậu ấy không biết, còn hỏi tôi là ai? Trời ơi suýt chết khiếp. Tim như muốn nhảy ra ngoài ấy. Chu Ôn Yến không có biểu cảm gì, tâm trạng nặng nề. Nói gì vậy, có nói gì đâu, nghe lời cậu, vừa nghe thấy giọng là tôi cúp ngay. Tôi nói này, cậu muốn tôi gọi cho Trình Tuế Ninh nửa đêm thế này để làm. Chu Ôn Yến lạnh lùng ngắt lời, cúp máy, đèn trong cửa hiệu nhỏ vốn đã hỏng một bóng nên khá tối, giờ bóng còn lại cũng đang nhấp nháy, thỉnh thoảng còn có tiếng lách tách. Chu Ôn Yến một tay chống đầu. Tay kia liên tục mở khóa màn hình điện thoại rồi lại tắt đi, rồi lại mở khóa rồi lại tắt. Cuối cùng không cam tâm lại gọi thêm lần nữa, kết quả vẫn vậy, anh cười bất lực. Lúc này Trình Tuế Ninh đang viết luận văn, Ôn Giao bị xếp hành hơi thảm, ngày nào cũng than thở trong nhóm WeChat. Ôn Giao, xếp lớn xếp nhỏ đều là xếp. Ôn Giao, mình chỉ là chuyên viên đa năng phụ trách chuyển phát nhanh và thanh toán hóa đơn thôi. Trình Tuế Ninh thấy vậy bèn trả lời trong nhóm. Đều như nhau cả thôi. Ôn Giao, đây có phải là cuộc sống nghiên cứu khoa học mà mình đã vất vả để có được không? Thẩm Nghi, đúng vậy, chính là thứ cậu tự nguyện mà. Ôn Giao, trời ơi, bao giờ mới được nghỉ, muốn về nhà quá, rốt cuộc mình học cái bằng này để làm gì chứ? Trình Tuế Ninh mỉm cười, cuối kỳ quả nhiên khiến người ta phát điên. Tôn Tư Duyệt tắm xong đi ra, thấy cô đang cười bèn hỏi. Chuyện gì vui vậy? Trình Tuế Ninh lắc đầu, không có gì, cười cho bớt khổ thôi. Tôn Tư Duyệt nhìn cô một cái rồi ngồi xuống. Trong nhóm của phòng thí nghiệm vẫn còn tin nhắn mới, Vương Hạo Vũ lại gửi vào mấy bảng biểu, rồi nói. Nhanh lên, sáng mai cần, bây giờ đã 10 giờ rưỡi tối rồi, lúc đầu không ai trả lời, thầy trực tiếp. Toàn bộ thành viên, 10 phút sau mới có người trả lời. Vâng thầy ạ, Tôn Tư Duyệt nhìn tin nhắn trong nhóm rồi nhìn về phía Trình Tuế Ninh. Cậu nói việc Vương Hạo Vũ chỉ đạo chúng ta, thầy Bách có biết không? Trình Tuế Ninh ngừng tay trên bàn phím một chút. Mình không rõ, Tôn Tư Duyệt không thích tính cách gì cũng mập mờ của Trình Tuế Ninh, như thể không tin tưởng cô ta vậy. Bình thường mọi người than phiền gì cô cũng chỉ thờ ơ không tham gia. Mình đoán là không biết đâu. Vương Hạo Vũ chỉ dựa vào việc chúng ta sẽ không mách thầy Bách nên mới ngông cuồng vậy thôi. Không thì trong phòng thí nghiệm nhiều người như vậy, sao ngoài học trò của thầy ấy ra thì chỉ sai khiến mỗi hai đứa mình. Trình Tuế Ninh, có thể những người khác đều là nghiên cứu sinh tiến sĩ và năm ba bận tốt nghiệp. Tôn Tư Duyệt mím môi, nhìn Trình Tuế Ninh một cái đầy khó hiểu, không biết cô là thật không hiểu hay giả vờ không hiểu. Qua vài giây, Tôn Tư Duyệt lại thử thăm dò, hay là lần sau chúng ta nói với thầy Bách một tiếng. Ít nhất để thầy biết chúng ta đang sống thế nào, không thì thầy còn tưởng chúng ta nhàn hạ lắm. Trình Tuế Ninh không lên tiếng, bình thường họ gặp Bách Thanh Nguyên, cô chỉ báo cáo tiến độ thí nghiệm, những chuyện khác thường không nói nhiều. Cô không biết trả lời Tôn Tư Duyệt thế nào, cô suy nghĩ một lúc rồi. Thầy Bách chắc biết chúng ta không nhàn rỗi đâu. Tôn Tư Duyệt đảo mắt, cậu có hiểu câu trẻ con biết khóc mới có sữa không vậy? Hai người không đạt được thống nhất về chủ đề này, phòng ký túc lại im lặng. Tiếng bàn phím khô khan vang lên, Trình Tuế Ninh gõ một đoạn rồi lại xóa hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nhìn chằm chằm màn hình thất thần thì điện thoại reo lên, một cuộc gọi không lưu danh bạ. Cô vừa nói câu đầu tiên thì đối phương đã cúp máy. Trình Tuế Ninh tưởng người ta gọi nhầm, cũng không nghĩ nhiều. Lại nhìn chằm chằm vào tài liệu thêm một lúc, thực sự không viết nổi nữa đành đi tắm. Cứ tưởng tối nay sẽ trôi qua như vậy, gần đi ngủ thì cô bỗng nhận được điện thoại của Trần Đình Việt. Anh bị đánh rồi, Trần Đình Việt nói, Trình Tuế Ninh sững người chưa kịp phản ứng. Hà, giọng anh ta khá bình tĩnh, lại nhắc lại, anh bị đánh rồi, Trình Tuế Ninh, chuyện này em phải chịu trách nhiệm. Cách chương.